Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, nóng nảy sinh ý. Tại một trận pháo hoa bên trong, một năm mới lặng lẽ trôi qua, Tết mùng 8, nghi gả cưới, nghi thăng quan, Ngô Châu Tế Châu, 18 nhà cửa hàng đang nháo thành phố bên trong khai trương. Vương lão gia năm nay 40 tuổi, 30 vị trí đầu 9 năm bình thản không có gì lạ. Hắn đọc qua sách, học qua tay nghề, mở qua cửa hàng, đầu cơ trục lợi qua đồ cổ. Sinh ý có kiếm lại bồi, vội vàng hai mười mấy năm qua đi. Vương lão gia cũng chân chính nấu thành lão gia, đến 39 tuổi xem cả đời. Nhiều năm như vậy không ít giày vò nhưng cũng không có kiếm bao nhiêu tiền. Mà hắn cũng cảm thấy mình cả đời này có lẽ liền như vậy. Bình bình đạm đạm sờ soạng lần mò đến già. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ tại 39 tuổi một năm kia như kỳ tích lúc tới vận chuyển. Ninh Quốc hầu phủ rơi đài. Lưu lại một mảng lớn thương nghiệp trống không. Vương lão gia cũng không có cái gì phát đại tài dã tâm. Bất quá là thuận theo trào lưu cùng một số người tổng cộng mua một đầu thương thuyền. Ôm đầu tư kiếm chút tiền ý nghĩ lại không nghĩ rằng cho hắn kiếm lời đồng tiền lớn. Vẻn vẹn thời gian một năm, kiếm được tiền so với trước hai mươi mấy năm chuyển cộng lại còn nhiều hơn. Ngay từ đầu kích động theo mỗi tháng ổn định thu nhập nguội xuống. Vương lão bản tại cuối năm mua một chỗ đại trạch viện. Thủ tục làm được lúc sau đã sắp hết năm, đồ dùng trong nhà cái gì lớn kiện ngược lại là đều đủ. Nhưng những món nhỏ kia đồ dùng trong nhà đều được trước một đời chủ nhân mang đi. Mắt thấy ăn Tết sắp tới, cửa hàng đều nhao nhao đóng cửa. Vương lão gia cũng chỉ có thể coi như thôi chấp nhận lấy qua hết cái này năm. Nhưng cái này năm mới mấy ngày, vương lão gia trong lòng một mực không trôi chảy. Trong nhà cái bàn cái gì đều là từ lão trạch chuyển đến chấp nhận dùng. Đặt tại như thế lớn trong trạch viện thấy thế nào làm sao không thoải mái. Hôm nay phiên chợ lần thứ nhất khai trương. Vương lão gia có chút không kịp chờ đợi bên trên phiên chợ bên trong dự định đãi một nhóm mới tinh. Cái bàn, gỗ cứng ngõ hẻm cũng không phải là một đầu hẻm nhỏ. Mà là hỗ thượng thành phi thường nổi danh thương nghiệp đường phố. Toàn bộ hỗ thượng phủ chín thành đồ dùng trong nhà cửa hàng đều mở tại con đường này bên trong. Cửa hàng từng nhà mở cửa, vương lão gia ngửa đầu nhìn lên trước mắt bách niên lão điếm. Nhà này cổ ý cư tại hỗ thượng phủ rất nổi danh. Bọn hắn trong cửa hàng đồ dùng trong nhà, nổi danh chất lượng tốt, tiếng lành đồn xa phía dưới. Giá cả tự nhiên là tiệm khác đồ dùng trong nhà chừng gấp đôi. Phàm là nhà ai trong nhà dùng chính là cổ ý cư đồ dùng trong nhà. Bằng hữu thân thích tới đều sẽ nhịn không được tán thưởng vài tiếng lần có mặt mũi. Về phần đắt chút, cái kia là vấn đề à. Đối với vương lão gia đến nói, hắn hiện tại không thiếu tiền. Lốp bốp, một trận tiếng pháo nổ lên, đem vương lão gia vượt đi ra bộ pháp xinh xinh kéo lại. Nghi ngờ quay đầu lại. Có tiệm mới gầy dựng a, ngược lại là rất có duyên, nếu không, trước đi xem một chút. Vương lão gia đáy lòng vẫn là vừa ý cổ ý cư. Nhưng làm sao nói vừa vặn có tiệm mới gầy dựng, có duyên như vậy đi cũng liền động đi xem một chút tâm tư. Đối với tiệm mới gầy dựng, đối với gỗ cứng ngõ hẻm đến nói cũng không hiếm lạ. Sở dĩ cửa cũng không có súng lại bao nhiêu người xem náo nhiệt. Bất quá tiệm mới gầy dựng, rất nhiều ôm vương lão gia một dạng tới xem một chút tâm tư người lại là không ít. Trúc Ngọc Nhã Cư, cái tiệm này tên cho vương lão gia giác quan không sai. Xuyên thấu qua rộng mở cửa tiệm, một nháy mắt, liền được trưng bày tại đối diện cửa. Cái kia một bộ bản mẫu trong phòng khách chỗ ngồi hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, bước vào bước chân dừng lại, vương lão bản nhìn chằm chằm một bộ này chỗ ngồi đồ dùng trong nhà. Con mắt liền rốt cuộc không rời ra, đẹp mắt, chính là đẹp mắt, nhưng đến cùng chỗ nào đẹp mắt, Vương lão bản lại nhất thời ở giữa nói không nên lời. Cái bàn là tứ phương bàn bát tiên, cái ghế là nửa vòng tròn ghế bành, tượng mộc vật liệu, nguyên thủy mộc sắc bên trên vẻn vẹn đánh một tầng màu đậm sáp. Không có hoa lệ văn án, không có tinh mỹ điêu khắc, nhưng chính là kỳ quái như thế, hấp dẫn Vương lão bản ánh mắt, từ cửa nhìn lên, cái này phòng thấy thế nào đều để người thích, thậm chí giờ khắc này, Vương lão bản đều sinh sôi ra liền muốn ngủ ở nơi này ý nghĩ. Không kịp chờ đợi ba chân bốn cẳng vào cửa hàng chài. Nguyên lai cái cửa hàng này so bên ngoài tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Mà Vương lão bản trực tiếp đi hướng cái kia một bộ bài trí tốt đồ dùng trong nhà bên cạnh. Cẩn thận nhìn xem cái bàn nguyên bộ. Nguyên lai hình vuông cái bàn cũng không phải là hoàn toàn hình vuông. Bốn phía sừng nhọn đều bị ngược lại thành tròn sừng. Khó trách mặc dù thoạt nhìn là tứ phương bàn bát tiên. Nhưng lại cho người ta một loại nhu thuận cảm giác thoải mái cảm giác. Bàn chân cũng không phải vuông vức thẳng tắp bốn cái phương cột gỗ tử. Mà là bị tu chỉnh thành hình tròn mang theo hình giọt nước đường cong như hoa bình đồng dạng kiểu. Dáng, không chỉ là cái bàn, liền ngay cả cái ghế cũng giống như vậy. Toàn thân trên dưới đều mang một loại nhu thuận đường cong. Không có một chỗ trường mắt góc cạnh. Mỗi một chỗ tạo hình đều cho Vương lão bản một loại đường cong ôn nhu. Tìm không ra mau bệnh a. Đây là Vương lão gia nhất trực quan cảm thụ. Khách quan, ngài là muốn mua cái bàn. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tiểu nhị, mang theo tiêu chuẩn tiếu dung đi vào Vương lão gia trước mặt. Vương lão gia bất động thanh sắc, trên mặt lộ ra cứng nhắc, nhìn không ra hỉ nộ biểu lộ. Quyết không thể làm cho đối phương nhìn ra bản thân có thích hay không bộ này cái bàn. Nếu không liền không thể ép giá, dù là đáy lòng thích hận không thể lập tức ôm về nhà. Người bộ này cái bàn là nơi nào sản xuất? Đều là từ Sở Châu vận tới. Sở Châu, rời cái này coi như xa. Bộ dáng nhìn xem không sai, cũng không biết chất lượng thế nào. Khách quan, cái này ngài cứ yên tâm đi. Ngài nhìn nơi này, đây là chúng ta Trúc Ngọc Thương Hội nhãn hiệu. Nơi này số hiệu khác chính là chúng ta đại sư phó công hào. Ngươi nếu là mua chúng ta cái bàn, tiểu điếm sẽ cho ngài mở theo một chương hóa đơn chứng minh. Tiểu điếm hứa hẹn chất lượng. Nếu như chất lượng bên trên xảy ra vấn đề, tiểu điếm hứa hẹn bao đổi. Trong vòng 2 năm, như không phải người vì hư hao, mà là bởi vì đồ dùng trong nhà bản thân chất lượng vấn đề, tiểu điếm hứa hẹn lấy cũ thay mới. Điểm ấy, ngài cứ yên tâm đi. Ồ, còn có dạng này cam đoan. Như thế lần đầu tiên nghe nói, Vương lão gia nghi hoặc nhìn tiểu nhị, nhưng từ trên mặt của đối phương cũng nhìn không ra thật giả. Đó là bởi vì tiểu điếm đối với Trúc Ngọc Thương Hội chất lượng có lòng tin tuyệt đối. Chúng ta bán đi đồ dùng trong nhà, vô luận là kiểu dáng vẫn là chất lượng, tuyệt đối là đồng hành nghiệp nhất tốt. Tốt nhất, cái kia cổ ý cư cũng so ra kém. Vương lão gia có chút không nhanh lạnh hừ một tiếng, dù sao tại làm hạ nhân nhóm trong lòng, cổ ý cư mới là tốt nhất đồ dùng trong nhà cửa hàng. Cái này, tiểu nhân khó mà nói, tiểu nhân chỉ có thể nói, ai dùng người nấy biết. Vương lão gia nhìn chằm chằm cái này đồ dùng trong nhà yêu thích không? Buông tay, nhưng đáy lòng lại nghĩ đến cổ ý cư, xoắn suýt phía dưới, khác một nhóm người tại dạo qua một vòng về sau dừng lại tại Vương lão gia trước mặt bộ này chỗ. Ngồi trước mặt, dạo qua một vòng, vẫn là thích nhất một bộ này. Tiểu nhị, có thể hay không rẻ hơn một chút? 20 lượng một bộ thật quá đắt, chính là cổ ý cư cũng bán không ra giá cao như vậy tiền a. Vị khách quan kia, chúng ta nơi này đồ dùng trong nhà đều là công khai ghi giá. Liền ngay cả chúng ta trưởng quỹ cũng không có quyền lợi sửa đổi giá cả. Còn nữa nói, chúng ta mặc dù bán so cổ ý cư quý, nhưng tiền nào đồ nấy đúng hay không? lại nói, bọn hắn dám làm ra trong vòng 2 năm phát sinh chất lượng vấn đề bao đổi hứa hẹn a. Chỉ chúng ta dám, mua chúng ta đồ dùng trong nhà, kia là mua 2 năm gối cao không lo. Bút chướng này, tất cả mọi người sẽ cũng được a. Cái này, nếu không 18-2, ngươi muốn nhả ra, bộ này đồ dùng trong nhà ta muốn, thật không tốt mặc cả. Bất quá hôm nay tiểu điếm lần thứ nhất khai trương, nếu không ta hỏi một chút trưởng quỹ có thể hay không dàn xếp. Tiểu nhị vội vàng bồi tiếu nói, trong nháy mắt đó, vương lão gia lòng có một loại bị nắm chặt lên cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất chính mình yêu quý cô nương, mắt thấy là phải gả cho người khác cái chủng loại kia bỏng cảm giác. Quanh năm kinh thương vương lão gia biết, tiểu nhị cái này đi hỏi một chút có thể hay không dàn xếp. Tám thành chính là có thể dàn xếp, chuyển nhiều năm như vậy, điểm ấy thường thức vẫn hiểu. Một nháy mắt, có lẽ là nội tâm kêu gọi, có lẽ là bản năng xung động. Vương lão gia đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại, 20 lượng, ta muốn, ai, ngươi người này làm sao dạng này a? Chúng ta trước nhìn chúng, ngươi đây không phải chặn ngang một cây a? Đối phương lập tức không vui, nhưng đối phương hiển nhiên cũng là để ý thân phận người. Cũng không có chửi ầm lên, này làm sao có thể tính chặn ngang một cây đâu? Bộ này chỗ ngồi chủ quán bán 20 lượng, các ngươi chỉ nguyện ý ra 18-2, chủ quán không có đáp ứng, bất quá là đi trưng cầu trưởng quỹ đồng ý. Cái này đã nói lên, giá tiền của các ngươi còn không có thỏa đàm, nhìn xem các hạ thân phận, cũng hẳn là buôn bán người a. Đạo lý này, ngài hẳn là hiểu, tiểu nhị, còn thất thần làm gì? 20 lượng bạc, ta muốn. Cái này, tiểu nhị cũng có chút mơ hồ, huấn luyện thời điểm cũng không có nâng lên vấn đề này a. Nhưng theo bản năng, vẫn gật đầu, vậy ta cũng ra 20 lượng, bộ này chỗ ngồi là ta nhìn thấy trước, vị huynh đài này, xin lỗi rồi, trước người chỉ nguyện ý ra 18-2, bộ này chỗ ngồi nếu như là bán 18-2 ta không lời nào để nói. Có thể hiện tại, giá tiền là ta trước ra. Người tái xuất 20 lượng chính là người chặn ngang một cây. Còn nữa, người như ra giá cao hơn chính là hỏng nhân gia chủ quán thanh danh. Sở dĩ cái này lời kế tiếp người vẫn là đừng nói nữa. Ta nhìn trong thính đường còn có mấy bộ cái bàn. Bộ này thuộc về ta. Ngươi, tiểu nhị, còn lo lắng cái gì? Tiểu nhị cái này mới phản ứng được. Vội vàng hướng lấy khác một nhóm người gật đầu cười làm lành. Ba vị khách quan, ngày trước đừng buồn bực. Bộ này là tiểu điếm để ở chỗ này bản mẫu. Cũng không phải là tiểu điếm chỉ này một bộ. Bộ này về vị khách quan kia. Nhỏ vậy thì cho các ngươi lấy một bộ giống nhau như đúc. Ngoặc kép, nguyên lai không phải liền một bộ a. Ba người kia trợn tròn mắt. Nhưng lại nghĩ kiên trì trước đó 18-2 làm thế nào cũng không nói ra miệng. Đợi đến tiểu nhị rời đi, một người cầm đầu xấu hổ nhìn xem vương lão bản. Ngươi xem một chút, vốn là chúng ta đều có thể 18-2 mua về. Lần này tốt, xinh xinh đắt 2 lượng. Bản lão gia liền thích một bộ này. Còn nữa nói, 20 lượng ta cũng cảm thấy có lời. Sao thế? Bình thường mới mở cửa hàng, cũng sẽ ở ban đầu thua thiệt trước mấy tháng. Chờ thời gian dài, có danh tiếng về sau mặt tiền cửa hàng sinh ý mới có thể dần dần tốt. Nhưng Trúc Ngọc Nhã Cư lại như kỳ tích tại ngày đầu tiên liền hiện ra nóng nảy tiêu thụ trang cảnh. Cũng giống như là một tảng đá lớn nện vào một bãi nước đọng bên trong. Một nháy mắt, toàn bộ đồ dùng trong nhà chợ cho rót vào một cơn lốc. Nhận Trúc Ngọc Nhã Cư ảnh hưởng đồ dùng trong nhà cửa hàng không chỉ là những trung đẳng kia đồ. Dùng trong nhà cửa hàng, liền ngay cả cổ ý cư loại này trăm năm danh tiếng lâu năm cửa hàng. Cũng nhận không ít ảnh hưởng. Hàng năm tháng riêng, đều là đồ dùng trong nhà chợ sinh ý tốt nhất thời gian. Rất nhiều gia đình giàu có sẽ tại năm mới ban đầu đem trong nhà trong trong ngoài ngoài thay đổi mới. Nhìn quen liên miên bất tận cứng nhắc kiểu dáng cái bàn. Trúc Ngọc Nhã Cư phảng phất là một cỗ đất đá trôi đồng dạng đánh thẳng vào đồ dùng trong nhà chợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.